Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 108, trở về vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về chiều, Từ Đoan Nghi cùng đoàn người rốt cuộc cũng đặt chân đến kinh thành. Cần muốn theo ta vào cung hay trở về vương phủ trước? Đến cổng thành, Chiêu Dụ Thái Hậu ôn tồn hỏi Từ Đoan Nghi. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi thoáng chần chừ. Nàng đã rời vương phủ một thời gian dài, huống hồ Tạ Thanh Nhai cũng đã hồi kinh. Nàng tất nhiên mong muốn trở về vương phủ thăm nom một phen. Nhưng dì mẫu vẫn chưa khỏi bệnh, dù có Đan Phong cô cô ở bên chăm sóc, song trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Trầm tư hồi lâu, Từ Đoan Nghi rốt cuộc siết chặt tay Chiêu Dụ Thái Hậu, dịu dàng nói. Con sẽ theo dì mẫu vào cung, chờ người khỏi bệnh, con sẽ về vương phủ sau. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe vậy, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn. Những phiền muộn đeo bám suốt mấy ngày qua cũng dần vơi đi phần nào. Bà siết nhẹ tay Từ Đoan Nghi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khẽ khàng nói. Con cũng đã lâu không về vương phủ, cứ về trước đi, dì mẫu không sao đâu. Có việc gì, ta sẽ cho người báo tin. Chưa đợi Từ Đoan Nghi đáp lại, Chiêu Dụ Thái Hậu nghiêm nghị căn dặn. Nếu con có chuyện gì, cũng nhớ báo với dì mẫu, đừng một mình gánh chịu, rõ chưa? Lời nói ấy khiến sông mũi Từ Đoan Nghi cay cay, nàng liền nép mặt vào vai dì mẫu, khẽ khàng đáp. Vâng, đến khu vực thành Nam, Từ Đoan Nghi cùng Chiêu Dụ Thái Hậu chia tay. Thái Hậu dẫn đoàn người về cung, còn Từ Đoan Nghi mang theo Thời Vũ cùng vài thị vệ do Thái Hậu phái đến, trở về Nam An vương phủ. Khi đến vương phủ, trời đã chạng vạng tối, đám hạ nhân canh cổng vừa thấy nàng trở về thì mừng rỡ khôn xiết. Chưa kịp bước vào trong, đã có người nhanh chóng chạy vào báo tin. Trên đường đi, Đặng cô cô vừa nghe tin, lập tức tất cả chạy ra nghênh đón. Từ xa trông thấy Từ Đoan Nghi, Đặng cô cô không kìm được mà òa khóc. Vương Phi, cuối cùng người cũng đã trở về. Lần rời đi của Vương Phi đã gần một tháng, dù trước đó Vương gia đã trấn an, nhưng lòng Đặng cô cô vẫn không khỏi lo lắng. Giờ đây, nhìn thấy Vương Phi thật sự đứng trước mặt, bà mới yên lòng trở lại. Bà nắm chặt tay Vương Phi, không nỡ buông ra, đôi mắt không ngừng dõi theo nàng. Muốn nói nàng gầy đi, nhưng lại chợt nhớ ra nàng vừa từ đâu trở về. Nếu nói ra điều này, e rằng sẽ thất lễ. Đặng cô cô chỉ có thể dịu giọng hỏi, tối nay người muốn ăn gì? Nô tỳ sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị. Từ Đoan Nghi không hề khách sáo. Nàng đã xa vương phủ quá lâu, thật sự rất nhớ hương vị món ăn của đầu bếp trong phủ. Dì mẫu ăn uống thanh đạm, nên nàng cũng quen theo khẩu vị nhẹ nhàng. Lúc này, nàng bèn nói với Đặng cô cô dặn nhà bếp hôm nay làm thêm mấy món cay nhé, lâu rồi ta chưa được ăn, cũng có chút thèm. Đặng cô sao có thể không đáp lời, bà liền cười tươi, liên tục gật đầu đồng ý. Chưa đi được bao xa, Từ Đoan Nghi đã hỏi. Cô, vương gia đã về chưa? Vừa nghe thấy câu này, Đặng cô liền không giấu nổi nụ cười trên mặt. Lần trước vương gia trở về, chưa nói được mấy câu đã vội vàng hỏi thăm hành tung của Vương Phi. Giờ Vương Phi cũng vừa về tới, hai người này, quả thật trong lòng có nhau. Họa tận phúc lai, câu này quả nhiên không sai chút nào. Bà cười tủm tỉm nhìn Vương Phi, thấy nàng bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, đôi mắt cụp xuống, rõ ràng là đã xấu hổ. Đặng cô sợ dọa nàng, khiến nàng lại không thèm để ý đến Vương gia nữa, bèn vội vàng cười nói. Vương gia hôm nay đến phủ Doãn Thuận Thiên báo danh, lúc nô tỳ qua đây đã sai người đưa tin cho vương gia biết tin người trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi nghe vậy, không khỏi khẽ, à, một tiếng, dịu giọng bảo, cũng không cần vội đến vậy. Thật ra, nàng cũng không quá gấp gáp. Cần chứ, Đặng cô nhẹ nhàng dìu lấy cánh tay nàng, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Vương gia thời gian qua nhớ người lắm. Vừa trở về đã hỏi han khắp nơi. Thậm chí còn đặc biệt đến Lâm Phong các một chuyến. Nay biết người đã trở về, chỉ e vương gia sẽ lập tức thúc ngựa chạy về phủ ngay thôi. Những lời này khiến Từ Đoan Nghi bất giác đỏ bừng mặt. Nàng không tranh luận với Đặng cô nữa. Huống chi trong lòng nàng cũng đang mong sớm gặp lại Tạ Thanh Nhai, nên chỉ im lặng không nói gì thêm. Dọc đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Từ Đoan Nghi cũng không quên hỏi thăm tình hình trong vương phủ thời gian qua. Khi sắp đến Lâm Phong Các, từ xa, nàng đã thấy Bích Khê dẫn theo Tú Ngọc cùng vài người khác đứng chờ ở trước cửa. Thấy vậy, Đặng cô mỉm cười nói, Bích Khê và các cô nương ấy hẳn là cũng rất nhớ người. Không muốn làm phiền chủ tớ họ hàn huyên, Đặng cô cô liền khẽ nói một câu rồi buông tay Từ Đoan Nghi, quay người rời đi, định đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bích Khê sớm đã đỏ hoe mắt khi thấy Đặng cô cô cáo lui, lập tức chạy nhanh về phía Từ Đoan Nghi. Phía sau, Tú Ngọc và những người khác cũng khó giấu nổi vẻ xúc động. Chủ tử, Bích Khê chạy tới trước tiên, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi một tiếng. Sau đó, từng tiếng, chủ tử, liên tiếp vang lên từ phía sau. Tất cả cùng quây quần quanh Từ Đoan Nghi, nàng khẽ mỉm cười, đáp lại từng người, sau đó dịu dàng nói. Trước tiên hãy vào trong đã, Bích Khê và Thời Vũ dìu nàng bước vào, phía sau là Tú Ngọc cùng nhóm hạ nhân. Từ Đoan Nghi nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, nụ cười trên môi từ lúc vào vương phủ đến giờ vẫn chưa hề phai nhạt, mà còn rạng rỡ hơn. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy cây đào trong sân, quả trĩu cành, tán lá sum suê, lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp thân thuộc. Từ Đoan Nghi bất giác nhớ đến ngày hôm ấy, khi Tạ Thanh Nhai nhờ biểu ca mang lời nhắn đến. Nàng liền dặn dò Bích Khê, người bảo người hái mấy quả đào, rửa sạch rồi cắt thành miếng. Tối nay ta muốn ăn. Bích Khê tự nhiên là không chối từ. Nàng không tự mình đi mà quay đầu bảo Tú Ngọc dẫn người đi hái. Sau đó, vừa dìu Từ Đoan Nghi vào phòng, vừa hạ giọng nói nhỏ. Chủ tử, hôm nay Kiều Trung có tới tìm nô tỳ. Từ Đoan Nghi lập tức khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chốc đọng lại. Nàng vừa định hỏi thêm, thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, trên đường về. Từ Đoan Nghi đã nghe Đặng cô cô kể về việc Trường Ninh đã bình phục, nên lúc này nghe giọng nàng ấy, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Quay đầu lại, quả nhiên thấy Trường Ninh và Bình An đang chạy tới. Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy, Từ Đoan Nghi không kìm được nụ cười dịu dàng rạng rỡ. Nàng khẽ cười, dịu dàng đáp, ừ, đồng thời bước nhanh về phía hai người họ, nhưng vẫn không quên nói với Bích Khê. Đợi lát nữa hãy nói tiếp. Vâng, tẩu tẩu. Cuối cùng người cũng về rồi, muội nhớ tẩu chết đi được. Trường Ninh vừa chạy tới đã nhào ngay vào lòng Từ Đoan Nghi, đôi mắt hoe đỏ, không ngừng nức nở thể hiện nỗi nhớ mong. Dù Bình An không biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như muội muội, nhưng khi trông thấy Từ Đoan Nghi, hắn vẫn cẩn thận hành lễ trước, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng xoa đầu Trường Ninh, rồi mỉm cười với Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong trước đi, tối nay ở lại đây ăn cơm với ta. Nói xong, nàng quay sang dặn Thời Vũ, người đi nói với Đặng cô cô, bảo nhà bếp chuẩn bị thêm món cho Tam Lang và cô nương, mang đến chỗ ta. Thời Vũ lập tức nhận lệnh, xoay người rời đi. Từ Đoan Nghi dẫn hai huynh muội vào phòng, Bích Khê cũng theo sát, giúp rót trà. Thật kỳ lạ, Lâm Phong Các, nơi nàng thực ra chỉ ở không đến một tháng. Nhưng khi trở về, nàng lại cảm thấy như chút bỏ hết bao nhiêu mệt mỏi, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Từng đồ vật trong phòng vẫn nguyên vẹn như khi nàng rời đi, không hề xáo trộn chút nào. Tẩu tẩu, người sẽ không đi nữa chứ? Trường Ninh ngước mắt nhìn nàng, giọng nói vẫn còn đầy lo lắng. Bình An ở phía sau không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt căng thẳng. Từ Đoan Nghi thật ra cũng không dám chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng khi nhìn hai gương mặt thơ ngây đầy mong đợi, nàng quyết định không nghĩ đến những chuyện chưa tới mà chỉ tập trung vào hiện tại. Dù sao bây giờ, mọi chuyện, tất cả đều đang dần tốt đẹp hơn. Không đi nữa, nàng mỉm cười, dịu dàng đáp lời. Thật tốt quá, muội sợ tẩu không quay về nữa. Trường Ninh nghẹn ngào, lại nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy mà bật khóc. Từ Đoan Nghi nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng không khỏi mềm mại, ôn nhu vỗ về. Từ Đoan Nghi không kìm được mà lại xoa đầu Trường Ninh lần nữa. Đúng lúc Bích Khê mang tới trà mà mọi người thường uống, nàng liền bảo bọn họ ngồi xuống dùng trà trước. Tẩu tẩu đã báo tin cho nhị ca chưa? Nhị ca có biết tẩu đã trở về không? Trường Ninh vẫn chưa hết lo lắng, liền hỏi han. Chưa đợi Từ Đoan Nghi trả lời, nàng ta đã vội vàng nói thay cho Tạ Thanh Nhai. Dạo này nhị ca nhớ tỷ lắm, mỗi lần chúng ta ngồi ăn, huynh ấy đều nhìn vào chỗ trống bên cạnh rất lâu. Tạ Bình An ngồi bên cạnh cũng gật đầu, nghiêm túc xác nhận. Đúng vậy, chuyện này, Đặng cô cô trước đó chưa hề nhắc đến. Giờ nghe được, Đoan Nghi không khỏi vừa ngạc nhiên, vừa thấy lòng mình mềm lại. Nàng bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng, mong sớm gặp lại hắn. Tại phủ Doãn Thuận Thiên, đã đến giờ tan việc, Tạ Thanh Nhai tất nhiên không chậm trễ, vừa đúng lúc liền chuẩn bị rời đi. Trước đây, khi hắn vội vã rời phủ, đám quan viên trong nha môn đều thì thầm bàn tán sau lưng. Nhưng nay, ai nấy nhìn thấy hắn đều hết sức cung kính. Từ xa đã có người chào hỏi, đại nhân tan chiều về phủ sao? Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, rời đi mà không nhiều lời. Vừa ra đến cổng, định lên ngựa hồi phủ, liền thấy hạ nhân trong nhà phi ngựa tới. Là A Tứ, Trường Phong cũng nhận ra, quay sang báo với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai cau mày, nhìn A Tứ đang ngày càng tiến lại gần. Nếu trong phủ không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn sẽ không sai người đến vào lúc này. Hắn còn chưa kịp hỏi, thì thấy A Tứ đã cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng hân hoan. Vương gia, nhìn dáng vẻ vui sướng của hắn, Tạ Thanh Nhai chợt cảm thấy có điều gì đó khác với dự đoán ban đầu của mình. Giờ này, có chuyện gì mà đáng vui mừng đến vậy? Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn siết chặt dây cương, không kìm được hỏi ngay. Nàng ấy về rồi, A Tứ vừa nhảy xuống ngựa, định hành lễ rồi mới báo tin, nhưng không ngờ vương gia lại hỏi trước. Hắn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã hiểu, nàng ấy mà vương gia nhắc tới là ai, liền mỉm cười gật đầu đáp. Bẩm vương gia, vương phi đã về phủ rồi. Nghe vậy, gương mặt Tạ Thanh Nhai lập tức bừng sáng rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chần chừ một khắc, hắn liền thúc ngựa trở về. Nhưng chưa đi được bao xa, đã thấy Lệnh Cát cũng đang phi ngựa tới. Nhìn thấy sắc mặt của Lệnh Cát, Tạ Thanh Nhai lập tức lấy lại bình tĩnh. Lệnh Cát đến muộn nên không biết chuyện vừa xảy ra, vừa tới gần đã vội vàng ghìm ngựa, hạ giọng bẩm báo. Vương gia, chỉ huy sứ Sài đại nhân có tin gửi đến. Cách Chương.